Xuyên qua thành Mỹ Xà, chương 37, ngày xưa có hồ ly nhỏ tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 371, ngày xưa có hồ ly nhỏ. Tuyết tan thành nước từng giọt trong vắt như pha lê thay nhau tí tách rơi xuống, một số khác động lại trên những cánh hồng mai đỏ thắm. Xa xa dưới gốc hồng mai to nhất có một thân ảnh bạch y ngồi đó, bộ dạng vừa chật vật vừa thống khổ như đang chịu đựng một nỗi đau đớn đến cực hạn. Toàn thân tản ra hai luồng khí khác nhau đang kịch liệt đối kháng. Một là ánh sáng màu trắng nhu hòa thuần khiết lung linh thanh túy nhất thế gian, một lại là oán khí u ám tối tăm cuồng loạn vô cùng dữ tợn. Mặc cho đau đớn tàn phá mình, người kia vẫn duy trì một nụ cười chua chát trên khóe môi tái nhợt, mơ hồ thấy hắn mấp máy môi thốt ra được vài chữ yếu ớt đứt gãy không thể nào nghe rõ. Đến khi rất cả oán khí được triệt tiêu thì rèm mi dài của hắn cũng buông xuống, thân thể và linh hồn biến thành vô số đốm sáng bạc bé tí tản vào không khí. Trước khi biến mất hoàn toàn, khóe mắt khép kín của hắn trào ra một giọt lệ rơi xuống biến thành một viên ngọc lưu ly trong suốt xinh đẹp tỏa ra bạch quang nhàn nhạt. Lúc tưởng chừng như tất cả đã biến mất thì kỳ tích đã xảy ra. Các đốm sáng tản ra kia bất ngờ xoay quanh giọt lệ lưu ly sót lại trên mặt tuyết, từng chút một bị nó hấp thu vào. Giọt lệ đó theo từng chút lại sáng hơn, đến khi ánh sáng lóa mắt đó dịu lại chỉ thấy nơi đó là một mảng tuyết trắng ngần không có bất kỳ thứ gì khác. Cơn gió xuân nhẹ thổi qua lay động nhành hồng mai đỏ cũng làm lay động một đám tuyết dưới gốc cây, đám tuyết có vẻ như đang run lên vì lạnh rồi dần dần ngọ nguậy. Khi nhìn kỳ lại hóa ra nó không phải một đám tuyết mà là một cục bông, màu trắng không khác gì tuyết đang cuộn tròn lại ngủ đông chuẩn bị thức dậy. Nhìn thế nào cũng có thể biết đây là hình dáng một con vật nhỏ vô cùng đáng yêu. Thân mình tròn tròn nho nhỏ, tứ chi thon dài, cái lỗ tai hình tam giác xinh xắn, toàn thân trắng như tuyết không có lấy một sợi lông tạp màu, rất là đáng yêu. Một đôi con ngươi hồ phách ngập nước giống như chứa một ao nước mùa xuân trong suốt mà ẩn hiện một loại ma lực câu dẫn người ta đến lạ lùng. Đặc biệt nhất chính là nó có đến tận 9 cái đôi xù xù xòe ra như cánh quạt phía sau. Không thể nào lầm lẫn được nó chính là cửu vĩ hồ trong truyền thuyết. Hồ ly nhỏ dương mắt nhìn từng cánh hồng mai là tả rơi xuống đầy tò mò, rụt rè người thử đưa móng vuốt ra chạm vào chúng. Dần dần nó bắt đầu thích thú, chạy nhảy xung quanh bắt lấy những cánh hoa đó. Thỉnh thoảng lại ngây người nhìn tiểu viện đằng xa, muốn đến xem thử như lại do dự không dám. Nó ở đó cũng không biết bao lâu, chỉ biết rất nhiều lần trời sáng rồi tối đi, mặt trời lặn rồi mặt trăng lên mà nơi này cũng không thay đổi. Có một nó bắt đầu tò mò về thế giới bên ngoài hồng mai lâm. Rừng hồng mai, này và mon men tìm đường rời khỏi đó. Hồ ly nhỏ gặp gì cũng nhìn, gặp gì cũng nghịch lại không hay không biết lạc gần chỗ thường có người đi lại. Càng không may là hồ ly nhỏ gặp chúng thợ săn. Nhìn kìa, a, là hồ ly. Lông đẹp như vậy bán sẽ rất nhiều tiền. Nó có 9 cái đôi luôn kìa. Là cửu vĩ hồ a, mau, mau bắt, đừng để nó chạy thoát. Chặn lại, ở bên kia, thợ săn một mực đuổi theo con hồ ly nhỏ chật vật chạy trốn. Nó cứ chạy mãi đến khi không còn sức mà ngã xuống ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi tỉnh dậy, hồ ly nhỏ phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường ngọc thạch khắc hoa tinh tế, chăn đệm làm bằng tơ tầm thiên sơn mềm mại như mây, căn phòng lớn toàn là những vật phẩm chân quý. Xung quanh có vài chục lão nhân dùng đủ loại biểu cảm, vui mừng có, ngạc nhiên có, kinh hỉ có, hoang mang có, tôn sùng có, khiếp sợ có. Nhìn hồ ly nhỏ còn đang ngơ ngác chưa biết trời trăng gì mà xì xào bàn luận. Tỉnh a, thật là tỉnh rồi. Trời đúng là còn thương hồ tộc a. Từ trong đám người, một lão nhân râu tóc bạc phơ, khuôn mặt từ ái mà chính trực bước ra quỳ xuống cạnh giường, những người phía sau cũng quỳ theo. Chúng thần gặp qua vương. Hồ ly nhỏ ngây thơ nheo đôi mắt hổ phách tâm nghĩ. Vương là cái gì à, có ăn được không? Lão nhân kia lúc này mới nói một đống văn tự dài dòng bla bla không ngừng. Cái gì mà lời tiên, cái gì mà cửu vĩ hồ, cái gì mà hồ tộc, rồi trách nhiệm, rồi số phận, rồi định sẵn là vương. Lố hơn nữa là cả đám loi nhoi đập dầu, cồm cốp, xuống đất kêu la, vương, xin ngài đồng ý ở lại hồ tộc à. Hồ ly nhỏ lại chả hiểu chăng sao gì hết, cũng chả thèm để ý, há mồm ngắp một cái rồi vùi đầu vào chăn ngủ. Phiền muốn chết, những người kia lại cho rằng im lặng đồng là ngầm đồng ý nên cười đến toét cả miệng. Bắt đầu từ đó, hồ ly nhỏ sống và được giáo dục dành cho vương, cũng bắt đầu tu luyện pháp lực. Cả tộc đều xem hồ ly nhỏ như vật quý mà bảo hộ cung phụng, chỉ thiếu nước đem để lên bàn thờ đốt nhang ngày quỳ lại mấy lần. Đương nhiên hồ ly nhỏ cũng rất hưởng thụ mấy cái đãi ngộ này, từ đó bắt đầu ở hồ tộc làm vương. Tính tình hồ ly nhỏ rất hoạt bát, năng động lại hay tò mò nên ai ai cũng yêu thích. Theo thời gian hồ ly nhỏ cũng dần lớn lên nhưng tính tình cũng thay đổi trở nên âm trầm, lạnh lùng và có chút quái dị hỉ nộ vô thường. Năm bữa nửa tháng lại chạy về Hồng Mai Lâm ở lì ở đó không chịu về, các trưởng lão phải năn nỉ hết lời mới được. Lần đầu tiên hồ ly nhỏ biến thành người hầu như đã làm toàn bộ hồ tộc phải đau đầu nhức óc. Hồ ly là loài có mị lực lớn, bề ngoài khi hóa nhân hình cũng đều là thuấn nam mỹ nữ, đương nhiên hồ ly nhỏ cũng không ngoại lệ. Nhưng cái, mỹ, này cũng quá sức dọa người đi. Mỹ, đến mức làm người ta hít thở không xong, mắt muốn đôi mù không tự chủ mà mê muội. Lại thêm việc tu luyện chưa lâu đạo hạnh còn thấp nên vẫn chưa che giấu được tai và chín cái đôi khả ái của mình. Cứ tưởng tượng một tiểu hài nhi chừng 9, 10 tuổi xinh đẹp tuyệt trần cộng thêm một đôi tai vừa lớn vừa nhọn xù xù lông trên đỉnh đầu cùng 9 cái đôi trắng mốt siêu môi luôn phe phẩy qua lại lại, ngoài ra còn có mùi hương bẩm sinh mị hoặc thì lực sát thương lớn đến mức nào. Chỉ cần diễn tả bằng 5 chữ, máu mũi chảy thành sông, đến khi hóa nhân hình hoàn chỉnh thì hồ ly nhỏ lại càng lúc càng quái dị hơn, chính xác là biến thái, đặc biệt thích đem những ai không vừa mắt chỉnh đến chết đi sống lại, khiến ai ai nghe thấy tên đã muốn tè ra quần ba chân bốn cẳng chạy trốn, trốn không được thì chỉ biết mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim tự niệm kinh siêu độ cho mình. Một ngày đẹp trời nọ, hồ ly nhỏ đang ngồi ở ngự hoa viên ngẩn người nhìn trời thì con trai của một trưởng lão trong tộc đi ngang qua. Khi nhìn thấy một tiểu hài nhi vô cùng xinh đẹp thì nổi hứng trêu chọc. Mỹ, chữ, nhân, còn ngậm trong miệng chưa kịp phun ra đã bị đánh cho thành đầu heo, mặt mày bầm tím. Ice, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ trách hắn xui quá làm chi chọc ai không chọc lại đi chọc người không nên chọc nhất a. Nhưng vấn đề chính ở đây là người con trai của trưởng lão kia đã có gần ngàn năm tu luyện còn hồ ly nhỏ chỉ vừa đủ 200. Tin đồn nhanh chóng truyền ra lại làm một phen điên đảo hồ tộc. Khi tu luyện vừa tròn 500 năm hồ ly nhỏ cũng thoát khỏi bộ dáng tiểu hài nhi mà để trở thành một cái yêu nghiệt tận xương luôn mang bộ dáng tựa tiếu phi tiếu. Muốn chết thì lại đây. Vô cùng đáng sợ, đến 1000 năm thì chính thức đăng cơ tiếp quản hồ tộc. Đem hồ tộc đang suy yếu dựng dậy còn làm nó trở thành một bộ tộc cường đại chỉ trong vỏn vẹn vài năm. Khi đâu đã vào đấy thì hồ ly nhỏ, ách, phải gọi là yêu nghiệt mới đúng. Yêu nghiệt bắt đầu dỡ trứng chui vào một huyệt động dưới hồ cung nói là muốn tĩnh tu, không cho phép ai làm phiền. Yêu nghiệt có thật sự tĩnh tu không? Đương nhiên là không a, thực chất chính là vừa phiền vừa chán lại vừa lười quản chuyện hồ tộc nên mượn cớ trốn việc ở đó lăn ra hả hê mà ngủ. Ngủ suốt mấy ngàn năm mới chịu mò ra, cơ nhiên pháp lực lại lên đến chính yêu nghiệt cũng không ngờ được. Bất quá yêu nghiệt cũng chẳng quan tâm chi cho mệt cái thân này. Hỏi ra mới biết yêu nghiệt đã ngủ tận 7000 năm, trong khoảng thời gian đó có ít kẻ nổi lên dã tâm muốn gây rối tranh giành quyền lực với nhau mà quên mất vẫn còn yêu nghiệt a. Yêu nghiệt mắt nhắm mắt mở nghe cái trưởng lão thuật lại sự tình, cuối cùng buông lời xuống. Tội chết có thể miễn nhưng tội sông khó tha a, thôi thì cứ phạt nhẹ là được. Ngô, đem đi nhổ hết lông rồi thoa mật vào rồi ném vào hắc phong nhai cho đám ong ở đó đốt 3 ngày 3 đêm là được. Ân, cứ như vậy đi, hẳn là không chết được. Nói xong trước biểu tình di ong của mọi người lười biếng duỗi thắt lưng rồi nâng bước về phía tầm cung. Đám trưởng lão than trời trách đất kêu khóc om sòm. Đây là thành quả sau mấy ngàn năm tỉnh tu sao? Tại sao so với trước kia lại càng khủng bố hơn chứ? Chương 37, 2, trong ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sớm mai, yêu nghiệt tựa nửa năm nửa. Ngồi trên nguyễn tháp một tay chống má, tay còn lại cầm một quyển sách. Mắt phượng hẹp dài chuyên chú đọc sách, thỉnh thoảng hàng mi dài lại. Chớp chớp lay động như cánh bướm, đôi môi đỏ mọng như có như không mang. Nét cười phong tình vạn trùng, tóc đen xòa dài tùy tiện trải trên đệm, gấm, bạch y trắng tinh tươm thêu chỉ bạc vô cùng tinh xảo. Tỷ nữ xung quanh chỉ không dám lén nhìn, chỉ có thể cúi đầu nhìn dưới đất tâm không ngừng niệm. Sắc tức thì không, không tức thì, chữ, sắc, còn chưa niệm xong đã nghe giọng nói của yêu nghiệt truyền đến tai. Dưới đất có vàng sao? Tỷ nữ xung quanh liền hít vào một ngụm khí lạnh, tim đã muốn nhảy ra. Ngoài, đang định quỳ xuống thỉnh tội thì yêu nghiệt lại nói tiếp. Xem, mặt của các ngươi kia trắng nhếch như thây ma lại còn nhăn nhó như sắp. Phải đi chết vậy, khó coi muốn chết, ice, lui xuống hết đi, n, nô tì cáo lui. Tỷ nữ run rẩy hành lễ rồi nhanh chân rời khỏi, thoáng chốc nơi này đã yên tĩnh như nước. Yêu nghiệt còn đang nghĩ nên làm gì để giết thời gian thì nghe tỷ nữ thông báo. Vương, Ngô trưởng lão cầu kiến. Cho vào đi, yêu nghiệt điều chỉnh lại tư thế thoải mái, duỗi tay lấy. Chén trà trên bàn uống một ngụm, Ngô trưởng lão hành lễ rồi hai tay đưa. Lên trước mặt yêu nghiệt nhận lấy mở ra xem, tuy biểu tình Trên mặt không thay đổi nhưng thật sự suýt phun trà trong miệng ra ngoài hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nói đùa sao, đây là thiệp mời thiên đình mời yêu nghiệt đến dự đại hội. Bàn đào a, phất tay cho Ngô trưởng lão ra ngoài rồi yêu nghiệt liền ôm. Bụng cười như điên, trong thiệp mời còn nói hắn lòng dạ nhân hậu, một. Lòng tu tiên, thanh tâm quả dục tài đức hơn người lại sắp đủ đạo hạnh. Phi thăng thành tiên nên thiên đình ban cho một cái. Khai ân, mà, mời, hắn cùng một số yêu tinh khác sắp đắc đạo đến. Lòng dạ nhân hậu, sai, là lòng lang dạ thú thì đúng hơi. Một lòng tu tiên, nói dởn, có bao giờ tu mà có một lòng. Thanh tâm quả dục, ai nói, chỉ do lười quan tâm mấy chuyện đó thôi. Tài đức hơn người, cái này đúng, tài đức chỉnh người a, còn về đạo hạnh. Có trời mà biết, cười đã rồi yêu nghiệt mới quang thiệp mời sang một bên mà phì phò hít. Thở, tên nào viết thiệp mời này hẳn là bị não tàn a, cười đến rụng rốn. Luôn rồi, sau đó híp mắt nghĩ nghĩ. Thiên đình a thiên đình, thôi thì cứ đi dạo vài vòng thử xem sao. Hôm ấy, yêu nghiệt vẫn là bạch y thuần khiết cao quý, vẫn là khuôn mặt. Mị hoặc mà lãnh đạm như xương xuất hiện trước các tiên nhân và một số. Yêu tinh cũng được mời đến, ai nấy cũng hít vào một ngụm khí lạnh khi nhìn thấy hắn, một phần là vì dung mạo của hắn, phần còn lại là vì một nguyên nhân sâu xa mà không phải ai cũng biết. Yêu nghiệt ngồi xuống chỗ của mình, lơ đễnh lướt qua sắc mặt bàng hoàng của thiên đế không khỏi nhíu mày nhưng rất nhanh không để ý nữa, nhìn màn ca múa trước mắt yêu nghiệt khẽ nhíu mày, các tiên tử thỉnh thoảng lại cười duyên thẹn thùng hay ném vài trái tim hồng về phía mình, hắn ghét bỏ nghĩ buồn nôn a. Ngay lúc đó lại có một tiên tử đến rót rượu cho yêu nghiệt. Yêu nghiệt cong khóe môi lên một chút, nàng ta đã mặt đỏ tai hồng mà mê luyến không cẩn thận rót tràn rượu. Yêu nghiệt chỉ chờ có vậy liền lạnh lùng đứng dậy chào thiên đế một cái rồi phất tay áo rời đi trong đủ loại sắc mặt của người khác. Khi trở về hắn vô tình lạc đến chỗ thái thượng lão quân, vô tình lượm được vài bình kim đan, sau đó lỡ đường đến chỗ nguyệt lão lỡ tay sửa lại vài cái nghiệt duyên thành lương duyên, lại tiện đường ghé qua một vài nơi khác rồi mới vất vả tìm được lối ra trở về hồ tộc. Không lâu sau đó yêu nghiệt lại rời khỏi hồ tộc đến nhân gian. Chuyến đi này vô tình gặp được Xích Liên, người bạn đầu tiên của chính mình. Kim đan vô tình lượm được ở chỗ thái thượng lão quân cũng có chỗ dùng. Khóe môi Lam Tuyết kịch liệt co rút, một đàn quạ đen bay ngang trên đỉnh đầu, có một cảm xúc nói không nên lời nhìn Bạch Dạ. Sao hả, để ta kể lại cho ngươi nghe một lần nữa. Hắn híp mắt cười, ngày xưa có hồ ly nhỏ. Được rồi, đừng lại đi. Nàng xoa xoa thái dương đau nhức đen mặt nói. Tuổi thơ của ngươi, cũng trâu bò quá đi. Ân, hắn khép hờ mắt lại, nhẹ giọng. Ân, một tiếng, có thể nghe thấy, được một chút cô độc u buồn xen lẫn cùng mệt mỏi trong thanh âm yêu ớt. Đó, nàng đột nhiên xoay người nằm đè lên hắn, hơi cúi đầu xuống, chóp mũi. Hầu như chạm vào nhau. Từ trước tới nay ngươi chưa từng thắc mắc tại sao mình lại sinh ra ở đây, tại sao lại là một cửu vĩ hồ, tại sao lại được định sẵn là vương, tại sao lại có được đạo hạnh sâu không lường được hay những thứ khác sao? 2 vạn năm, khoảng thời gian đó dài biết nhường nào. Mà hắn chỉ có một mình đứng trên nơi tối cao của quyền lực, không bạn bè, không người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần không có mục tiêu tồn tại, cô đơn bước trên con đường mờ mịt không điểm đến. Tịch mịch nhìn vòng quay thời gian lặng lẽ trôi qua, nhìn nhân gian bao lần thay chiều đổi chính, nhìn u minh bao người lẫn quẩn trong vòng luân hồi không lối thoát, nhìn thế sự vô thường bao lần điên đảo trần ai, trải qua rồi mới nhận ra chỉ nhanh như một cái chớp mắt. Hắn nâng tay xoa xoa má nàng, khẽ lắc đầu. Chưa từng, tại sao, nàng hỏi, rất nhàm chán, hơn nữa ta rất lười, không hứng thú với những việc đó. Hắn đáp, bất quá cái gì, bây giờ có những việc khiến ta rất hứng thú, cụ thể, Nga, chẳng hạn như vật nhỏ nhà ngươi này. Khóe miệng hắn loan loan, thành một đường cong nhu hòa, hơi ngẩng đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước trên môi nàng rồi thoái lui. Nghiêm túc chút đi, nàng híp mắt véo má hắn, là về, hắn đảo mắt nghĩ nghĩ. Ngôi nhà và những đứa trẻ a, Lam Tuyết đưa tay nhặt một đóa hồng mai lơ đãng trôi theo gió rơi bên cạnh rồi cài lên tóc hắn, ngón tay miết nhẹ lọn tóc mượt như tơ của hắn, để lên môi, đôi mắt hoa đào mê man nhìn hắn, con ngươi đen lúng liếng. Thoáng qua tia sáng xanh biếc rồi trở nên sâu không thấy đáy, không cách nào nhìn thấu được. Mọi thứ rơi vào im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió lướt qua, nghe thấy từng nhịp đập đều đều của trái tim trong lòng ngực bất chợt nhói lên, Tiểu Bạch, nếu linh hồn ta không lạc đến thế giới này, nếu ngươi không gặp được ta thì ngươi sẽ ra sao? Ngược lại, nếu nàng không đến nơi này, nếu nàng không gặp được hắn thì nàng sẽ ra sao? Nàng vẫn sẽ sống rất tốt chỉ là mãi mãi không cảm thấy cuộc sống của mình đầy đủ. Luôn luôn thiếu đi rất nhiều thứ, là tiếng nói của hắn, là nụ cười của hắn, là ánh mắt của hắn, là hơi ấm của hắn, là mùi hương của hắn, là cái ôm của hắn, là nụ hôn nhẹ nhàng như gió xuân đôi khi lại cuồng bạo của hắn, là hắn, tất cả của hắn. Sao lại hỏi như vậy? Câu hỏi đó làm hắn thấy bất an. Trả lời ta đi mà. Nàng muốn biết, ta sẽ tiếp tục sống cuộc sống nhàm chán vô vị của mình, tiếp tục làm vương của hồ tộc, tiếp tục che mình sau lớp ngụy trang giả dối đó. Mãi, cho đến khi ngươi đến khi ta gặp được ngươi. Hắn biết nàng sẽ đến sẽ để hắn tìm thấy nàng, chỉ đơn giản là biết thế thôi cũng không biết. Tại sao lại như vậy? Tiểu Bạch, nàng vùi đầu vào cổ hắn, tham lam hít vào mùi hương ngọt ngào của hắn. Ân, cảm động sao? Giọng hắn mang theo chút trêu ghẹo mà nồng đậm sũng nịch. Loại sũng nịch chỉ được dành riêng cho nàng. Mơ tưởng, nàng lý nhí phủ nhận, há miệng cắn lên cổ hắn một ngụm. Bạch Dạ thấp giọng cười, nghiêng đầu sang cắn một ngụm lên vành tai nàng trả đũa. Vẫn còn muốn nằm như vậy bao lâu? Hừm, cái âm mũi, hừm, đó nghe ra hình như có chút không được an toàn, nàng. Quyết định im lặng tuyệt đối, lồm cồm bò dậy, nắm tay hắn kéo về phía tiểu viện ở đằng xa kia, chúng ta đến đó xem thử đi. Ngươi từng đến đó, chưa, biết đâu sẽ phát hiện được gì đó bất ngờ thì sao? Chưa đến, hắn lắc đầu, mặc cho nàng nắm tay kéo đi. 10 ngón tay thon dài đan xen lại với nhau, hai lòng bàn tay không một khe hở dán vào nhau, chia sẻ nhiệt độ cho nhau. Mục tiêu đầu tiên khi vào tiểu viện chính là thư phòng, nơi thường có mật thất cất chứa bảo vật trong truyền thuyết. Cửa thư phòng chỉ khép hờ không có khóa, bên trong được trang trí khá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn giản mà trang nhã, ngoài ra còn không có lấy một hạt bụi, y như thế. Ngày nào cũng có người dọn dẹp, mang đến cho cả hai một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, một thư án, vài cái kệ và giá sách, chậu hoa lan hồ. Điệp treo trên cửa sổ thì không còn bất cứ thứ gì khác. Đi vào rồi mới biết sách ở trên kệ rất ít, đa số không gian là dùng để tranh, trên thư án cũng có, còn một bức đang vẽ dở chưa xong. Bạch Dạ quan sát sơ qua một lượt, với tay lấy một cuộn tranh trên kệ mở ra xem, chân mày lập tức nhíu lại, môi cũng mím lại thành một đường thẳng. Lam Tuyết bước nhanh đến thư án. Tranh sao, chẳng lẽ chủ nhân của nơi này là một người si họa? Nàng tò mò lấy bức tranh chưa hoàn thành kia ra xem, trên đó vẽ bóng lưng mảnh khảnh một nữ nhân mặc bộ váy dài màu trắng như tuyết đang cầm một nhánh hồng mai, từng nét vẽ nhẹ nhàng, thanh thoát mà vô cùng tỉ mỉ, như cẩn thận từng chút một. Có thể thấy nữ nhân trong tranh kia là một người rất quan trọng với người vẽ bức tranh này. Nhìn tới nhìn lui nàng cảm thấy rất quen mắt nhưng không biết đã gặp ở đâu. Tiểu Bạch, ngươi xem có phải là đã từng gặp qua không? Bạch Dạ bước qua, vừa nhìn thấy thì sắc mặt trở nên âm trầm, bàn tay cầm bức tranh cũng thoáng run lên. Nét bút này, không thể lầm lẫn vào. Đâu được, chính là nét bút của hắn. Còn người trong tranh, là ngươi, phải, chính là nàng. Nàng mờ mịt nhìn hắn, cười cười xua tay. Đừng có đùa kiểu đó nha. Ta hỏi thật mà, ta không đùa. Mặt hắn nghiêm túc đến lạ thường, trải cuộn tranh mình vừa xem lên bàn, ngón tay chỉ vào người trong tranh. Người nói xem đây, là ai, cách chương,